Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, ăn tử thần. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ác quỷ. Triệu Mục mở mắt ra mở ra tin tức cá nhân, nhiệm vụ nhánh, Osusuki Kaguya ước nguyện nhiệm vụ mục tiêu. Phong ấn hắn sau khi chết biến thành ác quỷ, rõ ràng thả bị hắn ăn hết linh hồn nhiệm vụ kỳ hạn. Lần này luân hồi rời đi Hokage trước kia tưởng thưởng nhiệm vụ. Vòng xoáy thuật phong ấn LV5, màu vàng, Triệu Mục trong lòng một hồi kích động. Thế giới Hokage có thể đánh giá là màu vàng kim có nhiều ít. Dung hợp tất cả thuộc tính chakra, chakra căn nguyên đề luyện thuật, luân hồi mát, chuyển kiếp mát, 10 đuôi, cửu vĩ, thân bất tử. Đợi một chút, nhìn như số lượng không thiếu nhưng là muốn lấy được không có một cái là dễ dàng. Màu vàng thuật phong ấn, cái này thậm chí vượt qua thi quỷ phong tẫn, Osusuki vòng xoáy biến thành ác quỷ. Thật ra thì chính là thi quỷ phong tẫn gọi tới tử thần. Hắn hóa làm ác quỷ mất trí khôn sau cắn nuốt đếm không hết linh hồn. Sau đó bị hắn đời sau thông qua thuật phong ấn bắt được. Cuối cùng ở hắn lưu lại đổi thành làm ác quỷ thuật phong ấn, trên căn bản sáng tạo ra thuật phong ấn. Thi quỷ phong ấn, cho đến ngày nay, tử thần trong cơ thể không biết phong ấn nhiều ít linh hồn. Phong ấn tử thần phóng thích trong cơ thể linh hồn. Nếu như vậy dễ dàng Uzumaki nhất tộc triều đại xuống vậy chưa đến nỗi bó tay. Thậm chí mỗi một lần mượn thi quỷ phong tẫn kêu gọi tử thần phong ấn địch linh hồn người, đều phải dùng tự thân linh hồn thành tựu đổi trác giá phải trả. Liên liên thời kỳ toàn thịnh cửu vĩ, đều bị thi quỷ phong ấn dễ như trở bàn tay phong ấn. Như vậy có thể gặp, tử thần có nhiều nguy hiểm, thực lực bình cấp, tối thiểu cũng là lục đạo cấp bậc tương đương với bá tước siêu duy người tiến hóa tồn tại. Triệu Mục lấy ra một mặt gương, nhìn mình ánh mắt như có điều suy nghĩ. Hắn đồng thuật, hẳn có thể đối phó tử thần, nhưng là tiêu hao quá lớn có đáng giá hay không được. Hắn vẫn là lần đầu tiên đạt được nhiều như vậy thời gian niệm lực. Nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, chưa chắc hoa không đến. Đi lên chính là màu vàng LV5 kỹ năng, căn bản không cần từ số 0 bắt đầu. Màu vàng LV5, dựa theo kỹ năng cấp bậc phân là màu lam, màu tím, màu vàng, sử thi và truyền thuyết, trừ tài ếch ma đồng. Hắn còn không có nắm giữ bất kỳ một người nào màu vàng kim kỹ năng. Nếu như chẳng qua là thông thường thuật phong ấn, hắn lần này là thua thiệt, nhưng là vòng xoáy thuật phong ấn, trong đó có thể bao hàm vật phẩm thuật phong ấn, linh hồn thuật phong ấn, đợi một chút bất đồng tác dụng chi nhánh. Cái này tiên thiên thì tương đương với một cái phức tạp kỹ năng cây, nhất là nhằm vào linh hồn thuật phong ấn hắn là đặc biệt xem trọng. Quyết định, Triệu Mục rời đi từ thứ nguyên nhà trọ, từng bước đến gần đưa tay chụp vào trên tường mặt nạ. Đưa tay ngay tức thì mặt nạ bắt đầu không ngừng chấn động. Cảnh cáo, người không có nhẫn thuật thi quỷ phong tẫn, cưỡng ép chạm tử thần mặt nạ đem đưa tới tử thần đuổi giết. Triệu Mục không để ý đến tin tức cá nhân cảnh cáo, đưa tay bắt mặt nạ từ trên tường bắt lại lao ra nạp mặt đường. Chỉ gặp từ đường bên ngoài xuất hiện một cái mười mấy mét cao hư ảnh. Màu trắng mái tóc dài ác quỷ mặt mũi. Trên đầu có góc trong miệng ngậm một cái dao. Tay trái quấn vòng quanh niệm châu, hai cánh tay mở ra khoác màu trắng áo khoác nhìn chằm chằm hắn. Đồng thuật, tạo mộng. Triệu Mục con mắt trái kim quang lớn thả. Đồng lực vào giờ khắc này điên cuồng tiêu hao. Không phải 1/3. Mà là ước chừng tiêu hao 80%. Cái này làm cho hắn ý thức được đồng thuật tạo mộng chẳng qua là thấp nhất tiêu hao 1/3 đồng lực. Nếu như muốn đem xa so tự thân cường đại tinh thần thể kéo vào không biết thế giới, cần phải tiêu hao sau 1/3 càng nhiều hơn đồng lực. Không biết thế giới, tử thần qua lại quan sát chung quanh, mặc dù không có trí khôn, nhưng là hắn có đối mặt nguy hiểm bản năng. Triệu Mục đứng ở trên không mắt nhìn xuống tử thần, trừng cặp mắt ở nơi này một viên sáng chói giống như hai đợt màu vàng kim mặt trời nhỏ. Tử thần đối diện, thần thoại vũ xà thần ở vào giờ khắc này hạ xuống. Chẳng qua là nhắm ngay tử thần há miệng hút một cái. Tử thần đã được ăn vào thần thoại vũ xà thần trong cơ thể, thậm chí tiêu hóa. Mắt thường có thể gặp thần thoại vũ xà thần cường đại hơn thêm. Nhưng hết thảy các thứ này chẳng qua là đang nằm mơ. Tử thần quá mạnh mẽ. Tạo mộng coi như trong mộng đều không cách nào đối với tử thần tiến hành ảnh hưởng. Nhưng là hắn có thể trong mộng cường hóa thần thoại vũ xà thần. Đồng thuật, sửa số mạng. Trong cơ thể thời gian niệm lực, vào giờ khắc này điên cuồng trôi qua. 34.560 điểm thời gian niệm lực. Điên cuồng tiêu hao 25.000 điểm mới dừng lại. Triệu Mục thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn thật lo lắng thời gian niệm lực cũng tiêu hao hết. Osusuki vòng xoáy biến thành ác quỷ tử thần mặc dù lợi hại, nhưng là không có trí khôn hiển nhiên là cứng rắn tổn thương. Giải trừ đồng thuật tạo mộng tinh thần trở về thực tế thân thể. Trên thực tế tử thần, ở Triệu Mục trước mắt một chút xíu tiêu tán. Tại chỗ có một đạo đạo linh hồn không ngừng thăng thiên. Những thứ này đều là đã từng bị phong ấn ở tử thần trong cơ thể linh hồn. Hắn thậm chí ở trong đó thấy được Hokage đệ nhất và Hokage đệ tam linh hồn. Nhìn những linh hồn này Triệu Mục dục dịch. Nếu như có thể, hắn rất muốn toàn bộ bắt đi. Nhưng là không được, những linh hồn này đều cùng uế thổ chuyển sinh cái này cấm thuật tức tương quan. Mà đây cái cấm thuật liên quan đến tương lai trọng yếu kịch bản. Hắn có thể giết chết tử thần nhưng là không thể giết chết những linh hồn này. Nếu không thứ tư thậm chí tầng thứ ba lần thanh trừ chương trình lập tức thì biết hạ xuống. Thần thoại vũ xà thần lại xuất hiện. Hóa là cao đến 50 mét năng lượng khôi giáp. Bất đồng chính là lần này tay trái nhiều hơn một chùm niệm châu, tay phải nhiều hơn một cái đoản đao. Cắn nuốt Osusuki vòng xoáy, thần thoại vũ xà thần có chết giống như thần rút ra lấy linh hồn và cắt linh hồn năng lực. Tay trái linh hồn niệm châu quấn quanh mới có thể tính tạo thành trên tay. Một cái từ không trung thăng thiên trong linh hồn lấy ra tới một cái. Tay phải Kusakabe kiếm một kiếm từ linh hồn thể bên trong cắt đi một cái màu đỏ cái đuôi. Sau đó bị tay trái bắt cửa ải vào trong miệng phong ấn. Osusuki vòng xoáy, tổng cộng có khác biệt bảo bối. Có thể bắt lấy linh hồn niệm châu. Còn có cắt linh hồn Kusakabe kiếm. Kusakabe kiếm ở Hokage cũng không phải là chỉ có một cái. Trừ cái này một cái đoản đao. Còn có Orochimaru trong tay co giãn thân kiếm Kusakabe kiếm và Uchiha Itachi trong tay có phong ấn. Năng lực kiếm thập quyền, thần thoại vũ xà thần cắn nuốt Osusuki vòng xoáy, giống như là uổng công đạt được hai kiện màu tím trang bị. Mới vừa rồi bắt được linh hồn, là Osusuki vòng xoáy trong cơ thể phong ấn Hokage đệ tứ linh hồn. Hokage đệ tứ Narikaze Minato năm đó đem cửu vĩ chia hai nửa. Dương thuộc tính chakra một nửa phong ấn ở Naruto Uzumaki trong cơ thể. Âm thuộc tính chakra một nửa cùng mình linh hồn cùng nhau bị thi quỷ phong tẫn phong ấn. Nhằm vào cái này nửa cửu vĩ, toàn bộ lấy đi khẳng định đưa tới thanh trừ chương trình. Nhưng chẳng qua là dùng Kusakabe kiếm cắt đứt âm cửu vĩ một cái đuôi. Đối với cửu vĩ mà nói cũng chỉ là tổn thất bộ phận căn nguyên. Chưa đến nỗi kích động cái thế giới này căn bản. Thần thoại vũ xà thần khôi giáp hình thái hai tay không ngừng kết ấn. Thông qua mới vừa học được vòng xoáy thuật phong ấn trong cơ thể nhỏ âm cửu vĩ. Chẳng qua là 11/8 cửu vĩ. So với nhất vĩ Susaku đã không kém nhiều ít, cửu vĩ và nhất vĩ chênh lệch, quả nhiên không phải lớn như vậy. Giải tán thần thoại vũ xà thần, Triệu Mục nhặt lên Osusuki vòng xoáy rơi xuống siêu duy thẻ bài vọt vào nạp mặt đường thu hồi tất cả mặt nạ, sau đó chui vào tứ thứ nguyên không trung đúng lúc trở lại Hyuga nhất tộc. Cao đến 50 mét năng lượng khôi giáp hình thái, coi như Uzumaki nhất tộc nạp mặt đường ở làng lá bên bờ. Vậy đủ toàn bộ làng lá nhìn rõ ràng. Hắn trễ rời đi một chút xíu chờ đợi hắn chính là toàn làng lá nhẫn giả bao vây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.